lúc này đột nhiên trắng bệch. Nam thúc, người không sao đó chứ, mau ăn đan dược vào đi. Trong nháy mắt, Lục Tiêu Du thi triển phòng chỉ dực đi tới bên người Nam thúc. Trong tay đã cầm hai quả đan dược lục phẩm hậu giai. Đây chính là đan dược chữa thương, cũng là hai quả đan dược lục phẩm tốt nhất trên người của Lục Tiêu Du hiện tại. Đã thành như vậy, người còn hỏi ta có làm sao không à? Nam thúc giận trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, cũng không khách khí nhận lấy hai quả đan dược lục phẩm cao giai trong tay Lục Tiêu Du rồi nhét luôn vào miệng. Nam thúc, người nhanh điều tức một chút đi. Lục Tiêu Du lo lắng mà nói. Nam thúc không truy sát hắc quỷ thiên vương. Lục Tiêu Du cũng đã cảm giác Nam thúc có chút không thích hợp. Đều là do tiểu tử người gây ra, phòng trường lần này không thể khôi phục lại được nữa. Nam thúc nói với Lục Tiêu Du. Đáng tiếc, nếu là trước đây, một vũ vương ngũ trọng nhỏ nhỏ, ta chỉ cần nhấc tay là có thể tiêu diệt, không ngờ lúc này lại rơi vào tình trạng lưỡng bại câu thương. Nam thúc, đám người linh vũ giới này, người biết sao? Lục Tiêu Du hỏi. Linh vũ giới còn con. Hàn ý trong mắt của Nam thúc đại thịnh lại nói, ta đi mật thất chữa thương mấy ngày, 3 ngày sau người tới mật thất tìm ta. Nói xong, thân ảnh của Nam thúc như thuấn di, biến mất không thấy đầu nữa. Lục Tiêu Du nhíu mày, quay đầu nhìn xuống phía dưới. Phía dưới lúc này đã là một mảnh hỗn độn. Lục gia to như vậy, lúc này có hơn phần nửa đã hóa thành phế tích. Mặt trước của Lục gia lúc này đã nứt nẻ giống như một dòng suối nhỏ, chứng minh cho trận đại chiến kịch liệt vừa mới trôi qua. Vũ chấp sự, chúng ta hình như cũng có chút giao tình, ngươi đi đi. Trong bầu trời, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn Vũ chấp sự rồi nói. Không nghĩ tới Lục gia lại có cường giả như vậy, chúng ta đã tính toán sai rồi. Vũ chấp sự cười khổ nói. Tiểu thư quả nhiên không nhìn lầm người, Lục Tiêu gia quả nhiên không đơn giản. Lần này lão hổ bị Lục Tiêu gia tính kế là phải, thế nhưng lần sau ta nghĩ chúng ta sẽ trở lại. Bảo vật kia của Lục gia vô cùng quan trọng. Lần tiếp theo gặp mặt, nói không chừng, chúng ta sẽ xuất thủ với Lục gia đấy. Người nếu như muốn lấy bảo vật là chuyện của ngươi, đừng chọc tới ta là được, bằng không ta cũng không khách khí đâu. Lục Tiêu Du cười mỉm nói. Chúng ta đi thôi. Vũ chấp sự nói với Lục Bắc bên cạnh. Mị Nhi. Lục Bắc nói với Lục Mị, lập tức Lục Mị đi tới bên người của Lục Bắc. Xin đa tạ công ơn dưỡng dục của nghĩa phụ. Nhìn Lục Vũ, Lục Bắc kéo cánh tay Lục Mị quỳ xuống mặt đất, dập đầu 3 cái với Lục Vũ. Cái đứa hài tử này. Lục Vũ khét thở dài, dường như vô cùng bất đắc dĩ. Ra ra. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Mị, lúc này có chút ướt át. Mị Nhi, Ra Ra luôn coi con là tôn tử của mình, mà kệ sau này con ở nơi đâu, con đều là tôn tử của Ra Ra. Trên khuôn mặt của Lục Vũ hiện lên nụ cười. Mị Nhi, chúng ta đi thôi. Lục Bắc lại nói. Thiếu Du ca, Vũ Song Tỷ, muội phải đi rồi. Lục Mị tới trước mặt Lục Tiêu Du và Lục Vô Song rồi nói. Lục Thiêu gia, sau này còn gặp lại, nề mặt tiểu thư, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Bảo vật của Lục gia chúng ta phải lấy, nếu như hôm nay không lấy được, trong tộc sẽ phái cường giả tiếp tục tới đây. Nói xong, Vũ chấp sự cùng với cha con Lục Bắc, Lục Mị lập tức rời đi. Nhìn 3 người biến mất, Lục Thiêu Du không khỏi thở ra một hơi, lại nhìn về phía mẫu thân, ánh mắt nhìn mẫu thân vẫn còn khiếp sợ nói. Mẫu thân không có việc gì chứ? Là Lan Thị phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh ngạc mãi không tiêu tán. Trận đại chiến trước mắt, nàng là một người bình thường, không cần nói cũng biết nàng khiếp sợ ra sao. Lão đại, lão đại! Tiểu Long thu nhỏ thân thể rồi tới trên vai Lục Tiêu Du. Thiên sĩ Tuyết Sư cùng đám yêu thú lúc này cũng thu nhỏ thân thể lại. Đại môn Lục gia đã bị sập. Lúc này đám đệ tử của Lục gia cảm thấy bên ngoài đã bình thường trở lại. Cả đám sắc mặt kinh hãi đi ra. Đại chiến vừa rồi trong bầu trời, bọn họ đều có thể thấy được, cho nên vô cùng chấn động. Hãy thu dọn một chút đi. Lục Vũ quay sang nhìn xung quanh, vẻ mặt biến hóa một chút. Lục gia đã bị phá hủy phần nửa, may mà tộc nhân thương vong cũng không nhiều. La Lan, Trung Nhi, Thiêu Du, các con đi theo ta một chuyến. Lục Vũ nhìn về phía La Lan, Lục Thiêu Du rồi lập tức thân ảnh chậm rãi đi vào trong đỉnh viện của Lục gia. Vẻ mặt của Lục Thiêu Du do dự một chút rồi đỡ mẫu thân theo phía sau. Sâu trong đỉnh viện Lục gia, trong từ đường Lục gia, nơi này là lần thứ 2 Lục Thiêu Du tới đây. Tất cả không có gì thay đổi. Giữa từ đường có một loạt linh vị, trên mặt viết tên lai lịch lịch đại tổ tiên của Lục gia. Trong từ đường cũng có không ít bổ đoạn. Là Lan, mấy năm này đã ủy khuất cho mẫu tử các con rồi.

Thế nhưng cũng không ít người bị dư ba của đại chiến mà thương vong. May mà con số thương vong cũng không quá lớn. Tóm lại, trên thực tế, Lục gia cũng không tổn thất bao nhiêu. Ngược lại, Triệu gia thương vong thảm trọng. Chỉ sợ đại bộ phận tinh nhuệ trong gia tộc đã bị chết ở Trấn Thành Vân. Điều này quả thực trước khi xuất phát, có lẽ Triệu gia không thể ngờ tới. Đêm tối, lúc này Lục Tiêu Dung mới về tới đỉnh viện của mình. Bạch Linh đã sớm đi tới ngọn núi phía sau Lục gia điều tức. Lục Tiêu Dung cũng để đám nghịch lân yêu bằng hộ pháp cho Bạch Linh. Chỉ có Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư ở lại bên người hắn. Tiểu tặc, người chết cũng không thể sống lại, chàng đừng quá thương tâm. Trong phòng, Vân Hồng đang nói. Ta biết rồi. Lục Tiêu Du đáp, Lục Vũ dù sao cũng là già già của hắn, mặc kệ là vì lý do gì lại giao tu Vô Tự Thiền Thư và Long Ảnh Tý cho hắn. Thế nhưng đây cũng là một phần tình nghĩa, cho nên Hắc Quỷ Thiên Vương kia hắn nhất định phải giết. Mà muốn giết Hắc Quỷ Thiên Vương, Lục Tiêu Du biết vào thực lực hiện tại của hắn còn xa mới đủ. Vũ Vương Ngũ Trọng, hiện tại hắn mới chỉ là một vũ vương vũ tướng nhỏ nhỏ, còn xa mới là đối thủ của hắn. Đối phương chỉ cần tiện tay đánh một trưởng là có thể đánh hắn thành đống thịt vụn. Nghĩ tới Vô Tự Thiền Thư của Lục gia, trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi thở dài. Vô Tự Thiền Thư tuy rằng là bảo vật, thế nhưng bằng vào thực lực hiện tại của hắn, chỉ sợ khó có thể bảo vệ được bản thân, chứ đừng nói tới người khác. Nếu như bên ngoài có lời đồn Vô Tự Thiền Thư rơi vào tay hắn, vậy thì những người sau đó, hắn cũng chỉ có thể trốn chui trốn lùi mà thôi. Mà một bản Vô Tự Thiền Thư cũng không có một chút tác dụng gì. Phải thu thập đủ 9 bản Vô Tự Thiền Thư thì mới tìm ra bí mật trường sinh bất tử, phá toái hư không. Điều này đối với Lục Thiêu Du mà nói, tuyệt đối là mê hoặc vô cùng lớn. Mê hoặc như vậy, muốn hắn bỏ qua Vô Tự Thiền Thư trong tay, tuyệt đối không có khả năng. Lục Thiêu Du phỏng đoán, nếu như hắn muốn tìm được 8 bản Vô Tự Thiền Thư khác, chỉ sợ còn khó hơn so với lên trời. Đầu tiên, 8 bản Vô Tự Thiền Thư khác, hắn cũng không biết đang tọa lạc ở đâu. Coi như là biết, chỉ sợ người sở hữu loại bảo vật như Vô Tự Thiền Thư này không phải là người dễ chọc vào. Suy nghĩ một lát, Lục Tiêu Du cũng không nghĩ tới chuyện Vô Tự Thiền Thư nữa. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn, nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì. Tất cả phải dựa vào thực lực của mình. Nếu như không có thực lực, chỉ sợ bản Vô Tự Thiền Thư trong tay hắn hiện giờ cũng khó mà giữ được. Chứ đừng nói tới tìm được 8 bản Vô Tự Thiền Thư khác. Tiểu tặc, rốt cuộc Lục gia chàng có bảo vật gì sao lại đưa tới nhiều cường giả như vậy? Vân Hồng Lăng lại hỏi. Ta cũng không biết nữa, tu luyện thôi. Lục Tiêu Du nói, chuyện này không phải hắn không tin được Vân Hồng Lăng, thế nhưng chuyện liên quan tới Vô Tự Thiền Thư, càng ít người biết thì càng tốt. Vân Hồng Lăng cũng không nhiều lời, lập tức khoanh chân bắt đầu tu luyện. Long Ảnh Tý, khoanh chân ngồi xuống, trong đầu Lục Tiêu Du hiện lên phương pháp tu luyện Long Ảnh Tý kia. Một cỗ tin tức khổng lồ lập tức xuất hiện trong đầu của hắn. Ban ngày vội vã, cho nên Lục Thiêu Du chưa tỉ mỉ nghiên cứu Long Ảnh Tý này. Vũ kỹ địa cấp trung giai khiến cho Lục Thiêu Du vô cùng hưng phấn. Không nghĩ tới Lục gia lại có vũ kỹ như vậy. Vũ kỹ đạt tới địa cấp trung giai, chỉ sợ cho dù là ở Vân Dương Tông cũng là trấn sơn chỉ bảo. Đối với vũ kỹ địa cấp trung giai, Lục Thiêu Du đương nhiên biết giá trị của nó. Nếu như đem ra bên ngoài, chỉ sợ là Vũ Vương, thậm chí là Vũ Tôn cũng sẽ điên cuồng tới tranh đoạt. Vũ kỹ địa cấp trùng dài, loại vũ kỹ này tuyệt đối được coi là trọng bảo. Về phần uy lực của vũ kỹ địa cấp, Lục Tiêu Du cũng không khó suy đoán. Uy lực của vũ kỹ huyền cấp sơ dài đã rất kinh khủng, mà Tam Tiên Lưu Vân Thủ, hắn tù luyện hay là liệt công trường kích đều là vũ kỹ huyền cấp trùng dài. Tới hiện tại cũng chưa tù luyện thành công. Vũ kỹ địa cấp trùng dài này chỉ sợ hắn không có tù luyện được. Cho đến một lát sau, Lục Thiêu Du mới mở mắt ra, trong mắt hiện lên sự khiếp sợ. Long Ảnh Tý này quả thực vô cùng bất phàm. Từ trên phương pháp tu luyện Long Ảnh Tý, Lục Thiêu Du biết được Long Ảnh Tý là một bộ vũ kỹ rất đặc thù. Bất luận vũ giả thuộc tính nào cũng có thể tu luyện, có chút tương đồng với Thanh Linh Khải Giáp. Bởi vì Thanh Linh Khải Giáp cũng như vậy, bất cứ vũ giả thuộc tính gì cũng có thể tu luyện. Mà khiến cho Lục Thiêu Du kinh ngạc chính là Long Ảnh Tý này quá mức quỷ dị, điều kiện tu luyện vô cùng kinh khủng. Muốn tu luyện Long Ảnh Tý này, đầu tiên phải dùng máu huyết của yêu thú long tộc thất giai làm vật dẫn. Chỉ riêng điều này cũng khiến cho vô số người chùn bước. Yêu thú long tộc thất giai, muốn giết long tộc thất giai yêu thú, quả thực không thể nghi ngờ chính là đi tìm chết. Yêu thú long tộc đạt tới thất giai, há là kẻ dễ chọc vào.

sẽ là tộc trưởng Lục gia, cũng không phải là tộc nhân của Lục gia. Thiếu dù, thế Triệu gia kia thì làm sao bây giờ? Triệu gia lúc này đã ăn quả đắng lớn, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ với Lục gia ta. Lục Đồng lại nói, Triệu gia đã tổn thương nguyên khí rất nặng, tinh nhuệ trong tộc đã mất hơn phần nửa, Triệu Vô Cực cũng bị thương nặng, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ sợ hiện tại hắn đang lo lắng ta đi tìm Triệu gia bọn hắn gây phiền phức. Vì vậy trong thời gian ngắn, Triệu gia sẽ không dám làm gì với Lục gia ta đâu. Lục Tiêu Du lại nói, mọi người nghe Lục Tiêu Du nói vậy, cảm thấy vô cùng có đạo lý. Mọi người bắt đầu thương lượng. Dưới sự thương nghị của mọi người, những tộc nhân Lục gia đều tự phân tán rời khỏi Lục gia, 15 năm sau trở lại trấn Thành Vân. Trong lòng mọi người lúc này vô cùng rõ ràng, sau việc ngày hôm nay sẽ không ít thế lực khác tới đây. Linh vũ giới kia còn có gia tộc thần bí sau lưng Lục Bắc cũng sẽ trở lại. Cho nên sau khi đám người Lục gia thường nghị xong, lập tức xuất phát trong cùng một ngày. Lúc này trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi thở dài. Nếu như muốn bảo toàn Lục gia, tận lực giảm thiểu khả năng Lục gia gặp nạn, thì mọi người phân tán rời khỏi Lục gia là tốt nhất. Nhưng cường giả mơ tới bảo vật của Lục gia thì quả thực hắn không sợ, bởi vì lời đồn trong Lục gia cũng có cường giả, sợ rằng bọn chúng cũng không dám tùy tiện mà xuất thủ đâu. Thế nhưng Đình Vũ Giới và Triệu gia kia chỉ sợ sẽ trả thù Lục gia. Người Lục gia phân tán cũng sẽ giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Người Lục gia sau khi phân tán, Lục Tiêu Du phỏng đoán, năm người mơ ước tới bảo vật Lục gia, đặc biệt là Triệu gia, Linh Vũ Giới, còn có Độc Cô gia sẽ tới tìm phụ thần Lục Trùng của hắn và hắn. Dù sao đi nữa, hiện tại hắn cũng đã có tầng quan hệ này. Rất có thể, những thế lực này sẽ suy đoán bảo vật đã rơi vào trong tay hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành mục tiêu tìm kiếm của những cường giả như vậy. Khi đám trưởng lão Lục gia tán đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Lục Trung, Lục Tây, Lục Đông, còn có Lục Vô Song, Hoàng Thị, Trần Thị và Lục Tiêu Du. Tứ đệ, đệ có tính toán gì không? Tam ca, đệ định tạm thời đến ở nhà ngoại công của Thiếu Hùng, khoảng cách cũng khá xa so với trấn Thành Vân. Gần đây Thiếu Hùng cũng luôn ở trong nhà ngoại công của nó. Chờ 15 năm sau, chúng ta sẽ trở về. Hy vọng tới lúc đó, chuyện này sẽ qua đi. Lục Tây lại nói. Như vậy cũng tốt. Lục Trung lập tức nói với Lục Đông. Đại ca, đại tẩu, mọi người có tính toán gì không? Có địa phương nào để đi chưa? Chúng ta định về nhà mẫu thân ta ở 15 năm. Dù sao cũng đã lâu rồi chúng ta chưa có về. Cho nên vừa vặn, nhân cơ hội này về luôn. Hoàng Thị nói với Lục Trung. Vô Song, còn có muốn trở về cùng mẫu thân hay không? Hoàng Thị hỏi Lục Vô Song. Mẫu thân, con đồng ý với sư phụ rồi. Con phải về Vân Dương Tông tu luyện một thời gian nữa. Cho nên con đi Vân Dương Tông. Lục Vô Song nói. Thiêu Du, vậy con làm sao bây giờ? Còn có tính toán gì không? Lục Đông nói với Lục Thiêu Du. Đại bá, tới lúc đó con sẽ tính tiếp. Sẽ có địa điểm để đặt chân thôi mà. Lục Thiêu Du nói. Trong lòng Lục Thiêu Du lúc này đã quyết định trở đại cổ vực. Có lẽ không cần bao lâu nữa, sẽ có không ít cường giả tới tìm hắn. Hắn cũng chỉ có thể trở về cổ vực mà thôi. Thứ nhất tránh né đám người mơ ước tới bảo vật của Lục gia. Mặt khác, hắn nên trở về Phi Đình Bồn một phen. 2 năm trôi qua rồi, hắn đã chiếm được Vãn Điên Xích Đồng và Phù Quang Lược Ảnh. Hơn nữa lại âm thầm kết minh với Vân Dương Tông, cho nên cũng nên trở về phát triển Phi Đình Bồn một phen. Thế nhưng lúc này, có một việc Lục Thiêu Du không bỏ xuống được. Vốn hắn muốn mang mẫu thần đi vào cổ vực, thế nhưng hiện giờ xuất hiện chuyện này, mẫu thần đi theo bên người hắn sẽ chỉ có nguy hiểm mà thôi. Thế nhưng mẫu thần dường như cũng không có nơi nào để đi. Điều này khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng phân vân. Tuy rằng Lục Tiêu Du rất muốn để mẫu thần đi theo bên người mình chiêu cố mẫu thân cũng tiện hơn một chút, nhưng hiện tại cũng không thể làm như vậy được. Tam đệ, còn đệ thì sao? Lục Đông lập tức hỏi Lục Trung. Đệ ư? Lục Trung do dự một chút rồi nói. Tới lúc đó nhìn một chút rồi nói. Cha, không bằng người đi cùng mẫu thần tới Vân Dương Tông đi. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nói. Mọi người nhìn về phía Lục Tiêu Du, dường như mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lục Tiêu Du gọi một tiếng cha. Lúc này ánh mắt của Lục Trung nhìn về phía Lục Tiêu Du sáng ngời, rõ ràng đã có chút kích động. Còn định đưa mẫu thần còn tới Vân Dương Tông sao? Lục Trung hỏi Lục Tiêu Du. Mẫu thần đi tới Vân Dương Tông còn mới có thể yên tâm. Nếu như cha có thể đi cùng mẫu thần tới đó, vậy thì càng tốt. Lục Thiêu Du nói ra, đưa mẫu thần tới Vân Dương Tông, dường như Lục Thiêu Du đã do dự thật lâu rồi mới quyết định. Tình huống hiện tại của hắn,